Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 379. Tại gõ một bút, linh thạch, cái gì linh thạch, La Tùng một mặt vẻ kỳ quái. Nói như vậy, các ngươi là dự định chơi xấu. Đoạn Lăng Phong lạnh hừ một tiếng, thân đồ hồng, cho tiểu gia ta cút ra đây. Nếu là ngươi tại không cút ra đây lời nói, ta liền đem các ngươi đan điện cho mang ra. Đoạn Lăng Phong thanh âm như là lôi đình một dạng tại đan điện nổ vang. Cuồng, thật sự là thật ngông cuồng. Người kia là ai a? Lại muốn diệt đan điện. Đoạn Lăng Phong vừa mới nói xong, lập tức liền hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Ai, ai gọi lão phu, thân đồ hồng tại bế quan tu luyện. Đột nhiên, Đoạn Lăng Phong tiếng hét lớn đem hắn bừng tỉnh. Đoạn Lăng Phong, người đến chúng ta đan điện làm gì? Thân đồ hồng thân ảnh xuất hiện trong đại sảnh. Hắn nhìn lấy Đoạn Lăng Phong, mi đầu không tự giác nhăn lại. Hắn thật không muốn đối mặt Đoạn Lăng Phong. Thế nhưng là hắn vẫn là không thể không đi ra. Thân đồ hồng, ngươi cái này nói không giữ lời, lão thất phu muốn đem ngươi đan điện cho mang ra. Đoạn Lăng Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm thân đồ hồng, hoàn toàn không coi người nọ là vấn đỉnh cảnh cường giả nhìn. Bất quá, hắn cũng không dám thoát lớn. Cái này cùng kỳ khôi lỗi đã tiến vào chuẩn bị chiến đấu bên trong. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, cùng kỳ khôi lỗi liền có thể vùi đầu vào trong chiến đấu. Đoạn Lăng Phong, linh thạch đã cho ngươi. Còn thiếu linh thạch muốn qua một đoạn thời gian. Ta thật sự là không bỏ ra nổi tới. Thân đồ hồng sắc mặt không ngừng biến hóa. Hắn cho rằng, hiện tại còn không thể cầm xuống Đoạn Lăng Phong. Cũng không phải bắt không được, mà chính là không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Hắn tiếp lấy lên đường, không bỏ ra nổi đến. Lúc trước ngươi là thế nào cùng ta nói, bây giờ lại lật lọng. Đoạn Lăng Phong cười lạnh, đầu năm nay, cái này sổ nợ là đại gia, tính tiền là tôn tử. Không phải ta phải đổi quẻ, mà là ta thật không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy a. Thân đồ hồng nhíu mày, một mặt vẻ bất đắc dĩ. Kỳ thực, linh thạch này lời nói, chỉ cần hắn hữu tâm, nhất định có thể xoay sở đủ. Thế nhưng là việc này, hắn ép căn bản không hề coi ra gì. Lúc ấy chỉ là một cái lấy cớ. Linh thạch này, hắn liền không có nghĩ qua muốn cho Đoạn Lăng Phong. Hắn không nghĩ tới, cái này Đoạn Lăng Phong lá gan vậy mà dạng này lớn. Vậy mà thực có can đảm đến đan điện đến muốn linh thạch. Đây là muốn đem bọn hắn đan điện vào chỗ chết tới tội a. Thân đồ hồng, người đùa bỡn ta a. Linh thạch này ngươi là không muốn cho a. Đoạn Lăng Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Ta đang cấp ngươi một cơ hội. Cái này 100 triệu hạ phẩm linh thạch lập tức cho lấy ra ta. Việc này ta khi làm cái gì cũng không có phát sinh. Không phải vậy, hôm nay, cái này đan điện liền từ Đại La Hoàng triều xóa đi đi. Đoạn Lăng Phong, người đừng khinh người quá đáng. Linh thạch này, ta lại không có nói không cho ngươi. Chỉ là ta hiện tại không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy. Ngươi ngay tại rộng bao nhiêu hạn ta mấy ngày. Thân đồ hồng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, có chút âm tình bất định. Cơ hội là đã cho ngươi, chỉ là ngươi không trân quý, như vậy thì không lạ ta. Đoạn Lăng Phong cười lạnh một tiếng, tâm niệm nhất động, cùng kỳ khôi lỗi liền xuất hiện trong đại sảnh. Cho ta mang ra cái này đan điện. Đoạn Lăng Phong vọt thẳng lấy này cùng kỳ khôi lỗi mệnh lệnh. Hôm nay, Đoạn Lăng Phong là quyết tâm, nếu không tới linh thạch, hắn liền sẽ không bỏ qua cái này đan điện. Không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Lại còn coi hắn dễ khi dễ sao? Lăng Phong Đoạn, người thật muốn cùng ta đan điện đánh nhau chết sống sao? Thân đồ hồng rớt xuống mặt đến lạnh lùng nhìn chằm chằm Đoạn Lăng Phong. Người nói đúng, thời cơ ta đã cho các ngươi. Chỉ là các ngươi không trân quý a. Đoạn Lăng Phong cười lạnh một tiếng. Thân thể bay ngược về đằng sau mà lên. Tiếp lấy lại là một bộ cùng kỳ khôi lỗi xuất hiện. Đem hắn hộ vệ ở. Dừng tay. Thân đồ hồng khi nhìn đến hai cỗ cùng kỳ khôi lỗi về sau, hắn biết, Đoạn Lăng Phong lần này không phải tại cùng hắn nói đùa, mà chính là muốn làm thật. Nếu là cái này đan điện thật bị mang ra, hắn đan điện mặt mũi tuyệt đối không nhịn được. Muộn, Đoạn Lăng Phong cười lạnh, đều đến phân thượng này, muốn hắn dừng tay hắn liền dừng tay. Thật coi hắn nói chuyện là đánh giám a. Đoạn Lăng Phong, ngươi dừng tay cho ta. Linh thạch này ta đã gom góp tốt, ta hiện tại liền cho ngươi. Thân đồ hồng triệt để không có tính khí. Cái này 100 triệu hạ phẩm linh thạch, hắn là chạy không thoát. Bây giờ không phải là 100 triệu hạ phẩm linh thạch, mà chính là 2 ức. Ngươi cho ta liền dừng tay, không cho lời nói. Này linh thạch ta không muốn. Cái này đan điện hôm nay ta là mang ra định. Đoạn Lăng Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. 2 ức, ngươi nện không đi cướp. Thân đồ hồng giận dữ mắng mỏ. Tại không có trước đó thong dong, thời cơ đã cho các ngươi. Chỉ là các ngươi không trân quý. Cái này có thể quái đến người nào? Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Cho ta đem cái này đan điện cho mang ra. Bên trong đồ, vật đều gói lại cho ta. Đoạn Lăng Phong hạ đạt mệnh lệnh công kích. Này cùng kỳ khôi lỗi là động, hướng về kia đan điện bay vút đi. Dừng tay, linh thạch này ta cho. Thân đồ hồng một mặt bi phẫn. Hắn gặp Đoạn Lăng Phong mở miệng. Này cùng kỳ khôi lỗi không có tiến một bước công kích lúc này mới nói. Cái này 2 ức hạ phẩm linh thạch ta không? Ta chỉ có hơn 1 ức. Còn thiếu, ta có thể dùng đồng giá thiên tài địa bảo đến thế chấp. Cái này không có vấn đề. Ta chỉ cần anh biến. Hóa thần cảnh yêu thú huyết dịch. Còn có một số cao cấp luyện khí tài liệu. Đoạn Lăng Phong mở miệng. Được. Thân đồ hồng triệt để không có tính khí. Không vì cái gì khác. Đoạn Lăng Phong bắt được hắn tử huyệt. Hắn liền là muốn phản kháng, muốn dãy giụa đều khó có khả năng. Tốc độ một điểm. Ta tính nhẫn nại hữu hạn. Nếu là tại buổi chiều thời gian, ta không nhìn thấy ta muốn đồ, vật. Này không có ý tứ. Nhiều một ngày thời gian 100 triệu hạ phẩm linh thạch. Ta cái này cùng kỳ khôi lỗi từ không phải không cần muốn năng lượng cung ứng. Đoạn Lăng Phong cười. Nói. Ta biết. Thân đồ hồng hừ lạnh. Hắn có chút hối hận. Nếu là lúc trước sớm một chút đem linh thạch cho Đoạn Lăng Phong, hắn liền sẽ không thêm ra 100 triệu hạ phẩm linh thạch. Bị ngay trước nhiều người như vậy uy hiếp, hắn mặt mũi là không nhịn được. Hắn rõ ràng đối Đoạn Lăng Phong là hận muốn chết, thế nhưng là hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn đem linh thạch cùng Đoạn Lăng Phong cần thiết đồ vật cho hắn. Hắn biết cái này Đoạn Lăng Phong sẽ là một người chết, có thể những vật này hắn vẫn là muốn cho đối phương. Không vì cái gì khác, nếu là thật bạo phát đại chiến, sau cùng ăn thiệt thòi còn là chính hắn. Không vì cái gì khác, nếu là Đoạn Lăng Phong đem đan tháp phá hủy, đây cũng không phải là vài ức hạ phẩm linh thạch sự tình. Đan tháp bên trong có đại lượng luyện đan tài liệu cùng luyện đan sư. Nếu như bị xử lý mấy cái, đem những tài liệu kia đoạt cũng không phải là vài ức hạ phẩm linh thạch. Hắn chỉ có thể thỏa hiệp, cũng là không cần Đoạn Lăng Phong tiếp tục uy hiếp. Cái này thân đồ hồng rất nhanh liền đem 100 triệu hạ phẩm linh thạch đưa tới cùng đồng giá cao. Cấp luyện khí tài liệu yêu thú huyết dịch cho đưa tới. Sớm biết từ sao lúc trước còn như thế. Ta hy vọng, các ngươi không muốn tại phạm đến trong mắt ta. Đến lúc đó cũng không phải là 100 triệu hạ phẩm linh thạch có thể giải quyết sự tình. Đến lúc đó ta nhất định sẽ mang ra các ngươi đan điện. Không muốn hoài nghi. Ta tuyệt đối có cái năng lực kia. Đoạn Lăng Phong tính tiền thành công, hắn là cảm thấy đáng giá. Tại chạy sau, không khỏi hảo hảo đánh đối phương một chút. Ngươi chờ, những vật này coi như là trước thả ngươi này, để ngươi tại nhiều tiêu giao mấy ngày, đến lúc đó nhất định liên quan lợi đều thu hồi lại. Nhìn thấy Đoạn Lăng Phong đi xa thân ảnh, thân đồ hồng là lạnh hừ một tiếng. Cầu đánh giá 9 đến 10 cuối chương. Cầu Kim Nguyên Đậu, Thanh, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.